Chương 1386, Sivu tiếng trống. Thanh Long trong Long tộc vương giả, trời sinh vương giả huyết mạch. Thanh Long truyền thuyết, kỳ thực còn muốn bắt nguồn từ thượng cổ, chính là Long tộc chư vị lao tổ một trong. Căn cứ Long tộc bí điển ghi chép, Thanh Long huyết mạch cao quý cực kỳ, van nở năm cũng hoặc là mấy chục ngàn năm mới có thể nhất định có xác suất đản sinh ra một cái Thanh Long. Mà dưới mắt này Thanh Long, cùng Trương Bách Nhân trong đó nhân quả thâm hậu. Năm đó Trương Bách Nhân tiến về phía trước Long tộc Thương Hải Động Thiên trộm lấy tạo hóa thần thủy, trong lúc vô tình bắt được nhất nguyên tuyển nhãn, bàn về nhân quả còn muốn tính tới Thanh Long đầu trên. Lúc đó Đông Hải Long Vương muốn là Thanh Long Gô Tờ Dư A, cho nên mới mở ra Thương Hải Động Thiên, cho Trương Bách Nhân lợi dụng sơ hở cơ hội. Hơn nữa Thanh Long Vương sinh ra, cùng Thanh Long bất động sản sinh liên hệ, trong này còn dính đến quy thừa tướng tính toán Trương Bách Nhân, lại bị Trương Bách Nhân phản tính toán. Nói tới nói lui, còn không đều là Trương Bách Nhân nổi. Tứ Hải Long Vương đánh lén chắc quận là giả, chỉ vì hấp dẫn mã tổ sự chú ý mà Thanh Long ra tay mới là thật. Thanh Long chính là tổ Long một trong, mặc dù mới sinh ra thời gian mười mấy năm đánh, cũng đã có loại khó mà tin nổi lực lượng. Che ngập bầu trời bài sơn đảo hải dòng nước từ trên trời giáng xuống, hướng về chắc quận quần quận mà đi. Vô liêm sỉ, người dám Trương Bách Nhân lúc này sỉ và mắt sắp nước, chắc quận động tĩnh bị thu vào đáy mắt. Tứ Hải Long tộc lớn như vậy động tĩnh nếu không thể bị cảm giác, Trương Bách Nhân còn tu cái gì đạo á? Trương Bách Nhân còn không mau mau nhận lấy cái chết. Vũ Văn Thành Đô song chủ y nhân cơ hội liên tiếp đập xuống, hư không nộn nhạo lên tầng tầng gơ nở so nở dê, từng mảnh phá nát rơi. Đáng ghét Trương Bách Nhân bị Vũ Văn Thành Đô dây dừa kéo lại, nhưng không cách nào chắc quận cứu trợ. Một đôi mắt đảo qua giữa trường Phật đạo tu sĩ, mọi người đều là trầm mặc không nói, không có một chút nào ý xuất thủ. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Trương Hành, lão tổ, ngươi. Trương Hành cười khổ lắc lắc đầu, ngươi không nên hỏi ta, đây là chắc quận kiếp số. Trương Bách Nhân sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía một bên Doan Quỹ, Doan Quỹ bất đắc dĩ nói, ta là kiếm tu, ngươi kêu ta chém giết cái kia Thanh Long có thể, nhưng nếu nói thối lui mà nước, nhưng là hữu tâm vô lực. Cái kia Thanh Long ở Long tộc địa vị không phải chuyện nhỏ hết sức quan trọng, ta như dám ra tay, chỉ sợ sẽ rước lấy trong biển sâu ngủ say lao ra hỏa, đến thời điểm phiền phức càng to lớn hơn. Mã tổ lúc này bị Tứ Hải Long Vương cuốn lấy, có tâm ra tay nhưng trong lúc vội vàng nhưng hoàn toàn không kịp. Nói không được chỉ có thể tiết lộ nhất khí hóa tam thanh lá bài tẩy. Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi, hắn cũng không phải quái Doãn Quý, không chỉ Doãn Quý không có ra tay, Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà cũng không có ra tay, lúc này hai người lửa giận ngút trời, nhưng cũng đánh không tới trên bầu trời Thanh Long Vương. Nghiệp trướng, đừng vội càn rỡ lao đạo đến đây sẽ ngươi một hồi. Nhưng vào lúc này một đạo phất trần sông lên tờ nở chơi y. Nháy mắt che kín bầu trời hóa thành một cái lưới lớn, hướng về kia phô thiên cái địa dòng nước bao phủ mà đi. Đô đốc, ngươi nhanh lên một chút ra tay à, này dòng nước quá hướng về, ta đỡ không được. Áp viên thiên cường cưới tam bảo phất trần, kêu cha gọi mẹ nói một tiếng. Tụ lý cản khôn Trương Bách Nhân liền muốn triển khai tụ lý cản khôn cầm Thanh Long Vương, nhưng lúc này Vũ Văn Thành Đô nhưng liều mạng vào tới, trong mắt sát cơ lưu chuyển, đừng hòng ra tay. Ngươi muốn chết. Trương Bách Nhân sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát cơ ngưng là thật chết. Mắt thấy viên thiên cương sắp bị cái kia vô tận hải thủy áp đổ, lại nghe chân trời truyền đến một tiếng cười khẽ, đô đốc chớ buồn, bất quá chỉ là một cái tiểu Thanh Long thôi, chờ bần đạo vì ngươi thu phục hắn. Quan tự tại Thanh Âm tự tương nam truyền đến, tiếp theo liền thấy một con ngọc tịnh bình hàng vượt hư không, xuất hiện ở chắc quận bầu trời. Trong bình tỏa ra một luồng sức hút, quần quận ngất trời hồng thủy nháy mắt bị ngọc tịnh bình thu sạch sành xanh. Một đạo màu xanh biếc dương liếu vụn vặt diên hư không, hướng về Thanh Long Vương quấn quanh mà đi. Này cành liêu tựa hồ có một loại cảm ứng huyền liền diệu, lại bất chấp không gian sức mạnh, trực tiếp hướng về Thanh Long Vương quấn quanh mà tới. Định Thanh Long Vương trong mắt tỏa ra một đạo thần quang, gọi dương liếu cành động tác vừa chậm, sau một khắc hóa thành tinh quang biến mất không còn tăm tích. Chạy gặp không chiếm được tiện nghi, Thanh Long Vương trực tiếp chạy. Đùng đùng đùng đùng, quan tự tại bạch đi rìa bay bay, nhắn nhủi vô song bàn tay bắt bí dương liếu cành, cách hư không hung hăng vừa kéo. Chỉ nghe một tiếng hét thảm chuyên mở, Tứ Hải Long Vương lại bị cách mấy trăm dặm gờ u tờ bay, rơi vào trong nước biển không rõ sống chết. Hà Nam Si Vu biến thành đại hán nhìn giữa trường giao chiến, lại nhìn một chút chấn thủ Long Mạch kiếm phủ, ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Không diệt trừ kiếm phủ chủ nhân, đừng hòng đạt được. Long Mạch Si Vu bỗng nhiên trong tay lấy ra một cái trống lớn. Vũ Văn Thành Đô, hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi. Trương Bách Nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt đảo qua Trương Hành, tam phủ đồng tử đám người, trong mắt không nhịn được thất vọng. Ngăn lại hồng thủy đối với võ giả tới nói rất khó, nhưng đối với người tu hành tới nói, nhưng cũng không xem như là quá phiền phức. Cách đó không xa Đạt Ma nhìn Trương Bách Nhân cùng đạo môn các vị cao thật, đồng nhiên hơi nết khỏe môi lên lên, bây giờ đạo môn cùng Trương Bách Nhân xem như là triệt để cắt đứt. Phật môn cơ hội tới giết Trương Bách Nhân ấn quyết trong tay biến hóa, phiên thiên ấn sử dụng, bỗng nhiên hướng về đối diện Vũ Văn Thành Đô ném tới. Chu vi mấy chục dặm Da Ida toàn bộ ở tại nắm trong bàn tay, vung lên này mấy chục dặm sức mạnh của mặt đất, đừng nói là Vũ Văn Thành Đô, coi như thay đổi không trọn vẹn Sivu ở đây, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đúng nhưng vào lúc này, một đạo quỷ dị tiếng trống tựa hồ vang vọng ở Trương Bách Nhân đáy lòng, gọi tim không nhịn được vì đó nhẹ nhàng một trận nhảy lên, quanh thân khí huyết một trận hỗn loạn. Phúc chỉ một cú đánh tiếng trống, liền gọi Trương Bách Nhân xoa khí, một khẩu tụ huyết phun ra. Nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi cùng Trương Bách Nhân bất đồng, cái kia tiếng trống rơi ở Vũ Văn Thành Đô trong thai, nhưng phảng phất thuốc kích thích giống như vậy, ở một sát na Vũ Văn Thành Đô cảm thấy thực lực của mình vài lần, mười mấy lần tăng lên. Giang giác không gian phá nát, chân chính phá toái hư không. Vũ Văn Thành Đô một đũa bên dưới phá toái hư không, bị nội thương Trương Bách Nhân đánh bay ra ngoài. Làm sao sẽ đại đô đốc làm sao sẽ như vậy, yếu mọi người vây xem đều là sắc mặt kinh ngạc, chẳng biết vì sao ngăn ngắn trong vòng mấy cái hít thở lại mạnh yếu nghịch chuyển. Cho tới nói tiếng trống, ngoại trừ hai cái người trong cuộc ở ngoài, mọi người đều không thể phát hiện. Đi ra, là người phương nào dám to gan ám hại với ta? Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nói, Sivu, đi ra đi, ta biết là ngươi, đây là Sivu tiếng trống. Năm đó cửu lê bộ tộc chiến thần, làm sao đã biến thành không thấy được ánh sáng con chuột, chỉ có thể trốn trong bóng tối tính toán người. Trương Bách Nhân tự trong phế tích bỏ ra ngoài, một giọt thần huyết tiêu hao, thương thế nháy mắt phục hồi như cũ. Lúc này Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm, sát cơ không nhịn được lưu chuyển mà ra, một đôi mắt nhìn quét tứ phương, muốn phải tìm Sivu tung tích. Sivu trong đám người Xuân Quy Quân bỗng nhiên mắt sáng lên, hơi nhếch khóe môi lên. Có ý tứ không biết Trương Bách Nhân làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này, lần này thật đúng là chơi thật khá.